truyền nhân của thần y tái thế. Chương 909, anh sẽ khiến cậu ta từ chức. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Nét, bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88. VIP, Hừa Thanh Mây nói, bố, sao buôn bán lại có thể như thế này được? Bố, nếu bố làm như thế này, sau này ai còn tin tưởng chúng ta nữa? Chuyện này quả thực là mang tiếng xấu mà. Hứa Kiến Quốc nói sâu xa. Thanh Mây, 3.500 tỷ đó. Có thể kiếm được nhiều hơn 3.500 tỷ cả đời này của bố cũng không cần buôn bán nữa, bố còn cần người khác tin tưởng bổ sao? Lại nói, có 3.500 tỷ này rồi, bố có thể không buôn bán ở thành phố Hải Tân nữa, bố có thể buôn bán ở chỗ khác mà. Đổi chỗ khác, ai mà biết bố, ai mà biết lúc trước bố đã từng làm chuyện gì? Có tư bản, con mới có thể buôn bán càng lúc càng lớn. Để buôn bán, không phải là chạy mỗi nơi lừa tiền, thu hoạch đàm dâu ria trước sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, Hứa Thanh Mây bực tức nói, bố, lý luận này của bố thứ cho con không thể đồng tình. Hơn nữa, chắc chắn con cũng không cho phép chuyện như thế này xảy ra ở nhà chúng ta. Chấm, Lâm Mạc Huy, ngày mai anh sa thải Hoàng Kiến Đình đi. Cậu ta tham ô của công ty bao nhiêu tiền thì bảo cậu ta trả về hết. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88, nét để ủng hộ team nha. Lâm Mạc Huy từ từ gật đầu, suy nghĩ của Hứa Thanh Mây không hẹn mà giống với anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, lúc này, Phương Như Nguyệt lại trực tiếp vỗ bàn. Lâm Mạc Huy, cậu dám, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám sa thải Hoàng Kiến Đình tôi. Ngày mai tôi sẽ nhảy lâu từ tòa đối diện, cậu không kiếm tiền cho nhà tôi thì tôi chết cho cậu xem. Thanh Mây, nếu con muốn thấy mẹ chết thì sa thải Kiến. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Đình đi, Hứa Thanh Mây tức đến đau cả đầu. Mẹ, mẹ, sao mẹ lại không hiểu lý lẽ như thế? Làm như thế này thật sự không đúng. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Phương Như Nguyệt trực tiếp xua tay. Mẹ lười nghe con nói đạo lý rồi. Mẹ nói cho con biết, người nhà chúng ta quá lương thiện, thế nên mới bị ông nội con bắt nạt. Người lương thiện bị người ta bắt nạt, nếu con muốn mẹ bị người khác bắt nạt thì chẳng bằng mẹ chết là xong. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Hứa Thanh Mây tức đến run rẩy, mẹ của mình, lần nào cũng dùng chiêu này đe dọa cô thật sự chịu đủ rồi. Hứa Đình Hùng lạnh lùng liếc nhìn Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Huy, lần trước chuyện nhà họ Ngô cậu làm rất tốt. Nói thật thời gian này, biểu hiện của cậu rất được, tôi cũng cảm thấy con rể như cậu thật sự rất tốt. Thực ra, tôi còn đang suy nghĩ, đợi chuyện của công ty kiến trúc hoàn thành, nhà chúng ta có tiền rồi, chúng tôi cũng không còn dày vò. Cậu và Thanh Máy sinh một đứa con, chúng tôi ở nhà giúp hai đứa chăm con, người một nhà hòa thuận. Nhưng hôm nay, tôi chỉ nói ở đây, chuyện công ty kiến trúc này, nếu cậu nhất quyết phải khư khư cố chấp làm trái với lời nói của chúng tôi. Vậy thì từ hôm nay về sau, trong nhà này, có cậu thì không có tôi thì không có cậu. Cuộc đời này của cậu đừng hòng gặp lại Thanh Máy nữa. Hứa Đình Hùng nói cong, trực tiếp hất bàn trước mặt, quay người tức giận đi mất. Gocchuyenaudio.com, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP cách chương.